Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, vượt mục đêm trước. Qua vài giây đồng hồ, chim cánh cụt người còn ở vào trong lúc khiếp sợ không có tỉnh táo lại. Để hắn khiếp sợ sự tình có rất nhiều, tỉ như trước mặt cái này bản bút ký. Những cái kia bút tích tựa như là chui ra thi thể bò sát đồng dạng chui ra trang giấy. Sau đó ở phía trên một trận nhúc nhích, cuối cùng vậy mà giao hội thành mấy hàng siêu siêu vẹo vẹo kiểu chữ. Tại gót thâm dặm, sẽ ảo thuật không ít người, nhưng là có thể đem ảo thuật biến thành cái dạng này người lại là rất ít gặp. Có như vậy một nháy mắt. Chim cánh cụt người thậm chí thật coi là quyển sổ kia có thể mình thúc đẩy sinh trưởng ra chữ viết tới. Đương nhiên hắn biết đây không có khả năng là thật, nhưng là nếu như là thực sự, hắn nói là nếu như, vậy cái này hiển hiện ra kiểu chữ lại là cái gì ý tứ? Quyển sách này là tại nhắc nhở số 21 tù phạm chính là Harry Quia, cái kia tội nghiệt mảnh vỡ, cái từ này lại là cái gì ý tứ? Cấp C, lại là cái gì ý tứ? Ái mộ điên cuồng vũ giả, lại là cái gì kỳ quái tên hiểu? Được rồi, quản nó chi, dù sao đây chỉ là một đùa ác, hơn nữa còn là ngu xuẩn nhất cái chủng loại kia. Bởi vì Harry, Queen đã chết, liền xem như thi thể của nàng còn không có nát sạch sẽ. Cái kia nàng cũng là chôn dưới đất, nhốt tại hủ cho cốt bên trong, hoặc là dứt khoát chìm ở gót thâm thành phố sông hoàn thành bên trong. Mà không phải tại cái này ác kham bệnh viện tâm thần, cái này một chút cũng không tốt cười. Chim cánh cụt người trầm giọng hô, đương nhiên không buồn cười, bởi vì đây không phải một chuyện cười. Tử Lương cài lên ở trong tay màu đen bút ký. Bất quá không quan hệ, ta cũng không có trông cậy vào ngươi có thể lý giải. Tóm lại ngươi chỉ cần tiếp tục hỗ trợ liền tốt. Ha ha ha, ngươi đúng là điên. Chim cánh cụt người đột nhiên cười nói, ta sẽ không lại giúp ngươi. Liền xem như ngươi bây giờ liền cho ta biến ra một thanh mở ra ác kham bệnh viện tâm thần cửa nhà lao chìa khóa, ta cũng không có khả năng lại giúp ngươi cái gì. Cho dù là đưa chương chùi đít giấy cũng không có khả năng. Thật sao? Tử Lương nói, lộ ra một bộ tà ác dáng tươi cười. Bất quá, cái này có thể không phải do ngươi. Ngoặc kép, 20 phút sau, Quincy, sắp giám ngục trưởng văn phòng điện thoại vang lên. Bộ này điện thoại là chuyên môn tiếp thu bệnh viện tâm thần nội bộ tin tức. Vì lẽ đó cái này khiến hắn rất không vui. Bởi vì khoảng thời gian này Quincy sắp ngay tại chuẩn bị tham gia cuối năm Gotham thành phố thị trường tuyển cử. Nửa tháng trước hắn liền rất rõ ràng nói cho những cái kia các cảnh ngục không nên quấy rầy chính mình. Vì lẽ đó, hắn mang theo một mặt bất mãn tiếp lên điện thoại. Thế nào? Hắn hét lên, điện thoại bên kia truyền đến một ngục cảnh thanh âm. Giám ngục trưởng, cái này... Nơi này có chuyện, ngài giống như được đến một chuyến. Quincy, sắp giọng nói càng thêm không vui. Sự tình gì, các ngươi xử lý không được à? Ây, như thế có thể xử lý. Nhưng là, ngài tốt nhất vẫn là đến một chuyến. Bởi vì, gần nhất tổng phát sinh đánh nhau sự kiện. Quincy giám ngục trưởng hơi sững sờ. Đánh nhau sự kiện những năm này đã rất ít phát sinh. Dù sao không có người muốn đi trong phòng y vụ làm khách. Hỗn đàn, các ngươi ngày đầu tiên tới làm a? Phàm là đánh nhau đều cho ta đưa đi Dương giáo sư nơi đó. Cảnh ngục thanh âm lộ ra rất hủy khuất. Chúng ta trước đó đích thật là làm như vậy. Nhưng là, Dương giáo sư xin nghỉ. Tựa như là bởi vì liên tục thức đêm. Thân thể có chút ăn không tiêu. A. Quincy giám ngục trưởng có chút nghi hoặc, hắn hiểu rất rõ Dương giáo sư là cái tâm lý cỡ nào biến thái người. Hắn cơ hồ đem ác kham bệnh viện tâm thần xem như một cái thiên đường đến đối đãi. Nếu như không phải là bởi vì cái đại sự gì, hắn là tuyệt đối sẽ không xin nghỉ phép, nhưng là hắn vẫn không có ý thức được mình phải đối mặt là cái gì. Vẫn là mang theo điểm bất mãn reo lên. Tốt a, các người trước tiên đem tất cả đánh nhau người tất cả đều tập hợp cùng một chỗ. Một hồi ta liền đi qua. Ấy, đánh nhau người đã nhốt vào phòng tạm giam. Cái kia cảnh vệ nói ra. Kỳ thật, chỉ có hai người. Cái gì? Quincy quát, chỉ có hai người các ngươi vậy mà liền ngạc nhiên như vậy. Hoàn toàn chính xác, chỉ có hai cái. Cảnh vệ tranh thủ thời gian báo cáo đến. Ngoặc kép, bất quá, bị đánh cái kia là Corbey tiên sinh. Rất nhanh, phòng tạm giam cửa liền được mở ra. Quincy sắp vội vã đi đến. Ngay sau đó, hắn liền thấy để cho mình cơ hồ không thể tin được một hình ảnh. Corbey tiên sinh ngồi chồm hổm ở phòng tạm giam nơi hẻo lánh bên trong. Trên mũi ôm băng gạc, hốc mắt có chút thanh, mà lại tựa hồ còn hiện ra chút ít nước mắt. Rất rõ ràng, Corbey tiên sinh là bị đánh, đánh còn rất ác độc, nhưng là tại Arkham bệnh viện tâm thần bên trong, làm sao có thể có người có thể đánh Corbey tiên sinh? Phải biết, hắn trong tù thế lực thế nhưng là giám ngục trưởng tự mình trao tặng. Có thể đem hắn đánh thành dạng này, chẳng lẽ là một mình đấu toàn bộ khu giam giữ à? Vì lẽ đó Quincy sắp dùng càng thêm khiếp sợ ánh mắt nhìn phía phòng tạm giam một góc khác. Là ở chỗ này, cái kia gọi là tử lương mới tới phạm nhân cùng người không việc gì đồng dạng tựa ở bên tường. Vảnh lên chân bắt chéo, dùng mang theo trọn kịch ngược ánh mắt nhìn lại Quincy giám ngục trưởng. Làm sao về là, giám ngục trưởng nghiêng người sang, cũng không có tị húy cái gì, liền hướng bên cạnh giám ngục hỏi. Giám ngục lập tức trả lời, mới nhập giám phạm nhân, tử lương, mấy ngày nay cơ hồ mỗi ngày đều cùng người đánh nhau. Vì lẽ đó mỗi ngày đều sẽ đưa đi phòng y tế. Mà lại hôm qua bắt đầu, Dương giáo sư muốn xin nghỉ, hôm nay hắn liền đánh Corbey tiên sinh, không ai dám đến khuyên can, bởi vì Son sắp phất phất tay, ra hiệu không cần lại nói nữa. Hắn lại đem ánh mắt chuyển hướng chim cánh cụt người. A, Corbey tiên sinh, rất xin lỗi để ngươi thụ những này ủy khuất. Hắn nói đến, bất quá chim cánh cụt người cũng không có trả lời cái gì. Hắn cũng không cho rằng đối phương là thật đang hướng về mình xin lỗi. Ngươi có thể đi ra, hảo hảo dưỡng thương, dù sao ngươi bộ kia dị dạng thân thể không giống người bình thường như thế cường tráng. Quả nhiên, giám ngục trưởng giọng nói bắt đầu lạnh xuống. Mà lại, người vậy mà lại bị đánh thành cái dạng này. Xem ra khoảng thời gian này ta phải hào hào suy tính một chút giữa ngươi và ta ước định. Nói xong, Quincy sáp liền phủi một chút đầu. Ra hiệu tên kia giám ngục đem chim cánh cụt người mang đi ra ngoài. Ngục giam nơi này chính là như vậy. Dù cho thế lực lớn hơn nữa tù phạm, vẫn như cũ chỉ là tù phạm, mà khi một tù nhân thống trị lực đã mất đi hiệu ứng, vậy hắn cũng liền đã mất đi giá trị lợi dụng. Rất nhanh chim cánh cụt người cùng giám ngục đi ra phòng tạm giam. Toàn bộ trong không gian, liền chỉ còn lại giám ngục trưởng cùng tử lương hai người. Người tốt tử lương, ta cảm thấy, ta là thời điểm lần nữa nhận thức lại một chút ngươi. Giám ngục trưởng cư cao lâm hạ nhìn đối phương, tử lương nhếch mắt con người ngẩng đầu. A, quả nhiên vô cùng máu lạnh, dùng nhiều năm như vậy công cụ, hơi có chút khó dùng, liền trực tiếp đá một cái bay ra ngoài rồi sao? Nghe được dạng này mang theo điểm diễu cợt, Quincy giám ngục trưởng không có một chút sinh khí, ngược lại hiển hiện rất hài lòng. Đương nhiên, công cụ cũ liền phải thay mới, ngươi hiểu ta ý tứ. Tử lương đương nhiên hiểu, mình thân là một người mới, không quan tâm dùng phương pháp gì, tại trong vòng vài ngày liền có thể trấn nhiếp tất cả tù phạm. Thậm chí đem bọn hắn dọa đến đang đánh Corbey tiên sinh thời điểm cũng không dám đến nhúng tay. loại khí thế này rất rõ ràng đã siêu việt chim cánh cụt người. Ngươi là người thông minh. Quincy giám ngục trưởng nhìn Tử Lương không nói chuyện, liền tự mình tiếp tục nói ra. Vì lẽ đó ta cũng không bán quan tử. Từ giờ trở đi, ngươi tiếp nhận cái kia người lùn vị trí. Ý như thế nào? Tử Lương cười cười, uể oải ngáp một cái. Ngươi khả năng lý giải sai. Ta đối loại này tên khốn kiếp thuộc tính chức vị không có hứng thú gì. Ta đem ngươi gọi tới, cũng không phải muốn hướng ngươi luận công xin thưởng. Ta là muốn hướng ngươi muốn một kiện đồ vật. Ồ, là cái gì? Giám ngục trưởng vẫn như cũ cười, nhưng là giọng nói đã rõ ràng thay đổi cái hương vị. Ta muốn ngươi văn phòng máy vi tính quyền sử dụng. Tử Lương nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.